Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, người bán tử. Màu đỏ thẫm trên bàn phóng hai ngọn xanh biếc nước trà. Nhiệt khí lượn lờ, trưởng quầy cách xương mù đánh giá Lục Tảo vài lần. Phát hiện này nông gia nữ tử tuy lớn lên hảo, nhưng mặt mày lại lộ ra kiên nghị, thẳng thắn ngực, dáng vẻ đoan chính, so với huyện thành một ít có tiền tiểu thư cũng không kém. Nhưng thật ra hắn nhìn nhầm, trưởng quầy nhấp khẩu trà, rồi sau đó nhàn nhạt nói, nếu cô nương là cái rộng thoáng người, như vậy ta liền cũng nói thẳng thôi, đậu hù tuy hảo nhưng lại cũng không phải không thể thay thế. Cho nên ta nhiều nhất có thể cho 50 lượng bạc mua này đậu hủ phương thuốc. 50 lượng cũng đúng. Lục Tảo cũng không có trông cậy vào một cái đậu hủ phương thuốc có thể kiếm nhiều ít tiền bạc. Gật gật đầu, có thể, trưởng quầy thấy Lục Tảo thức thời không có lại nâng giới. Vừa lòng gật gật đầu, ta đây này liền nghĩ công văn. Lục Tảo ừ một tiếng, này phương thuốc bán cho trưởng quầy lúc sau. Ta về sau liền có thể không cần đại thật xa đưa tới. Chỉ cần tưởng vào thành thời điểm lại đến, thuận đường lại bán điểm đậu hủ. Trưởng quầy nghe xong hơi hơi nhíu mày. Tiểu cô nương, người này đậu hủ phương thuốc bán cho chúng ta tửu lầu. Người liền không thể lại bán. Lục Tảo nhíu mày. Trưởng quầy, người nhưng không có nói không thể bán. Nói nữa ta đem đậu hủ bán cho dân chúng, cũng không có đoạt các ngươi tửu lầu sinh ý a. Trưởng quầy nơi nào là sợ Lục Tảo đoạt sinh ý, chủ yếu là này phương thuốc là muốn dâng lên đi, cũng không thể làm người biết phía dưới hạ dân chúng ăn trước thượng. Không dối gạt cô nương nói, này phương thuốc là chúng ta chủ nhân muốn hiến cho quý nhân, nếu là bị quý nhân biết này đậu hủ là dân chúng ăn qua, vậy ngươi còn có mạng sống cơ hội. Lục Tảo phía sau lưng chợt lạnh. Trưởng quầy nói, tuy nói ta cũng sợ ngươi một phương nhị bán, nhưng mấu chốt nhất là ta sợ đối với ngươi bất lợi. Ta cũng là một mảnh hảo tâm. Lục Tảo, ta cảm ơn ngài lạc. Mặc kệ trưởng quầy nói được là thật là giả, Lục Tảo vẫn là sẽ nghiêm túc suy xét cái này bị giết người diệt khẩu khả năng tính. Đậu hủ là thứ tốt, ta không có khả năng vẫn luôn không làm tới ăn đi. Trưởng quầy nói, cô nương có thể làm ăn, nhưng lại không thể lại bán. Rốt cuộc này phương thuốc là chúng ta tửu lầu mua không phải. Thật là cáo ra, nói đến cùng còn không phải tưởng làm lũng đoạn. Lục Tảo bĩu môi, nếu trưởng quầy ngươi muốn ta từ đây đều không bán đậu hủ, kia này giá cả cùng phía trước giá cả liền không thể giống nhau. Trưởng quầy khẽ nhíu mày. Lục Tảo nói, 100 lượng. Từ đây ta nhưng bảo đảm không hề chế tác đậu hủ. 100 lượng này giới có chút cao. Lại cũng ở chủ nhân cấp giá cả trong phạm vi. Trưởng quầy nghĩ nghĩ. Liền nói. Cô nương khả năng thủ tín. Đây là tự nhiên. Thạch cao giới quý. Lục Tảo cũng không muốn làm lỗ vốn mua bán. Trưởng quầy nói. Người khả năng bảo đảm người nhà của ngươi cũng cái gì đều không nói. Nàng làm đậu hủ lưu trình chỉ có 5 nha. Lục Tiểu Hương, thấy được, Lục Cường cùng Trương Thúy Hoa cũng chỉ biết đại khái lại không biết như thế nào làm. Nàng trở về dặn dò một phen hẳn là không có người sẽ nói bừa. Hơn nữa đậu hủ phương thuốc nếu thật giống trưởng quầy nói được dâng ra đi, kia truyền bá tốc độ có thể so các nàng mấy cái nông gia người truyền bá đến mau. Đến lúc đó chờ khắp thiên hạ đều đã biết, các nàng lại làm cũng không quan hệ. Ta có thể bảo đảm các nàng không nói. Nếu nói ta liền đem này bạc trở về cho các ngươi. Đến lúc đó phương thuốc các ngươi cũng có. Bạc cũng không mệt. Lục Tảo đốn đốn. Nhưng nếu là từ người khác kia chỗ tiết lộ nhưng không liên quan chuyện của ta nhi. Trưởng quầy gật đầu. Đây là tự nhiên. Kia liền thành giao. Lục Tảo đồng ý. Ngay sau đó trưởng quầy viết xuống khế thư. Chờ hai người cho nhau ký tên xác nhận không có lầm lúc sau. Liền một tay giao tiền một tay giao phương thuốc. Lục Tảo cầm người bán tử 100 lượng hiện bạc cùng với 900 văn bán đậu hủ tiền. Đáy lòng nhạc nở hoa. Dùng sức đè nặng dơ lên khóe miệng. Trưởng quầy, như thế nào đoán tạo tế hàn thạch cùng như thế nào chế tác đậu hủ lưu trình ta đều nói với ngươi. Chuyện sau đó liền xem các ngươi. Trưởng quầy tuy không hiểu dược lý, nhưng cũng biết tế hàn thạch vị này dược. Nếu vô quan hệ, không có biện pháp đại lượng mua sắm tế hàn thạch. Khó trách cái này kêu Lục Tảo nha đầu như vậy dứt khoát bán đi phương thuốc. Lâu, như thế cũng hảo. Hắn liền không lo lắng Lục Tảo lại làm ra đậu hủ đi bán. Liền tính tiết lộ, người thường cũng là luyến tiếc mua không nổi tế hàn thạch. Xem ở trưởng quầy ngươi như vậy hào sảng phân thượng, ta lại đưa ngươi hai cái làm tàu phớ cùng đậu phụ mặn bí quyết. Lục Tảo nói đơn giản vừa nói tàu phớ cùng tàu phớ cách làm. Thích ngọt nhưng làm ngọt tàu phớ. Gia nhập nước đường có thể, nếu là muốn làm đến tinh xảo một ít. Nhưng gia nhập đậu xanh, đậu đỏ, trái cây, phấn viên chờ cùng nhau dùng ăn. Nếu là làm vị mặn tàu phớ, liền có thể để vào xào tốt nhân thịt hoặc là thức ăn chay. Mặt khác cũng có thể thêm sa tế, nước tương, giấm, tỏi giã, hành thái từ từ. Này đó liền xem đầu bếp tay nghề. Đến nỗi tàu phớ liền có thể trực tiếp làm ăn với cơm đồ ăn. Thêm một chút chấm tương chấm ăn. Đến nỗi chế tác thủ pháp yêu cầu trưởng quầy các ngươi người nhiều sờ soạ. Để làm ra hương vị tốt nhất tàu phớ. Lục Tảo sau khi nói xong cảm thấy có điểm miệng khô. Bưng lên chén trà uống khẩu trà. Nước trà xanh biếc, thanh hương bốn phía, là hảo trà. Làm nàng coi như giải khát nước uống. Liền có chút lãng phí. Lục Tảo uống xong nước trà sau nói. Đa tạ trưởng quầy chiêu đãi. Trưởng quầy gật đầu, đưa cô nương, Lục Tảo cõng không sọt đi ra ngoài, đi tới cửa chỗ lại quay đầu lại cười nói. Đúng rồi trưởng quầy, không biết các ngươi nơi này nhưng thu rau dưa hoặc là củi lửa. Người cũng biết chúng ta nông ra gì đều không có, chính là trên núi rau dại cùng củi lửa nhiều. Trưởng quầy nói, đồ ăn không thu, bất quá củi lửa muốn thu, kia nếu là lại có cơ hội tới họp chợ nói. Ta liền cấp trưởng quầy ngài đưa một chút củi lửa lại đây. Lục Tảo nghĩ giúp đại bá nương các nàng tìm cái thu củi lửa địa phương. Miễn cho mỗi lần đều phải bối đến chợ bán thức ăn đi bán. Có thể, trưởng quầy đồng ý, tửu lầu mỗi ngày yêu cầu liên tục nhóm lửa. Mỗi ngày ít nhất dùng hết 2-3 bó củi hòa. Cho nên thêm một cái người đưa củi lửa cũng không cái gọi là. Đa tạ trưởng quầy, Lục Tảo cười nói. Trưởng quầy như thế hào khí. Về sau ta nếu là có thứ tốt liền cho ngài đưa tới. Trưởng quầy gật đầu. Nói một tiếng hảo. Lục Tảo đi ra tửu lầu. Mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hữu kinh vô hiểm. Còn phải 100 lượng bạc. Về sau trong nhà nhật tử liền không lo. Đem thiếu thôn trưởng bạc còn thượng. Còn phải đem đất hoang toàn bộ mua. Làm khế đất viết thượng tên của mình mới có thể an tâm nộp. Cũng không biết mua đất nhiều ít bạc một mẫu. Cũng không biết điểm này bạc có đủ hay không. Bất quá hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng. Trở về hỏi thôn trưởng rồi nói sau. Có tiền, liền có tự tin. Lục Tảo ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh chiều thợ rèn phô đi đến. Thượng một lần họp chợ ngày đặt trước đại nồi sắt cùng cái cuốc đều đã đánh hảo. Nồi sắt rất lớn, là thích hợp củi lửa bếp đại nồi sắt. Loại này nồi nhất thích hợp bạo xào. Xào ra đồ ăn đặc biệt hương. Nấu ra cơm cũng hương. Lục Tảo nghĩ chờ lát nữa đi tiệm lương mua một chút mễ trở về. Nấu một nồi gạo cơm ăn. Thợ rèn đã chờ Lục Tảo. Lần trước thanh toán 200 văn. Còn kém 500 văn. Lục Tảo đếm 500 văn cấp thợ rèn. Sư phó, cho ngài. Thợ rèn thu tiền bạc. Cười ha hả gật gật đầu. Còn muốn giao phay, lần trước có người đánh một phen giao phay, nhưng cách nửa tháng cũng không có tới lấy. Người nếu là mua dư lại chờ công phu, thợ rèn thu dự định tiền, đánh ra tới lúc sau khách nhân không tới mua. Hắn liền tưởng nuốt dự định tiền, lại lấy bán trao tay cấp Lục Tảo. Lục Tảo có điểm do dự, nhà nàng có một phen đại bá nương cấp giao phay, tuy rằng thiếu một cái khẩu tử. Nhưng cũng có thể tạm chấp nhận dùng. Thợ rèn thấy Lục Tảo có chút do dự. Cảm thấy có cơ hội. Này giao phay đáng đánh. Ngươi chính là lấy về đi chém gậy gộc đều được. Thợ rèn nói đem cầm lấy dao phay cấp Lục Tảo làm mẫu một chút. Đem một cây tam chỉ khoan trúc gậy gộc lập tức chém đứt. Lưỡi dao còn không có hư. Ngươi xem, được không? Lục Tảo cảm thấy khá tốt. Phỏng chừng còn có thể cầm đi chém xương cốt. Kia muốn, Lục Tảo lại nhiều thanh toán 120 văn đi ra ngoài. Sau đó mới đỉnh một ngụm đại nồi sắt đi rồi. Leosing. Quảng cáo. Cách chương.